Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 502, đóng băng đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên việc này, nhất định có kẻ đứng sau giở trò. Thấy xích diễm mang vân nguyệt bay lên không trung, đám người phía dưới không thể gây tổn thương cho nàng. Tức giận đến mức bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Những tiếng chửi mắng vang lên tứ phía, đều là những lời lẽ nhục mạ như tiện nhân, khiến xích diễm lông mày nhíu chặt đến cực điểm. Tiện nhân, trên đời này, ai dám mở miệng nhục mạ Nguyệt Nhi của hắn như vậy? Khi thấy không thể tiếp cận được nàng, đám dân chúng càng điên cuồng, vừa mắng chửi, vừa tiếp tục xông lên. Trên thân xích diễm, hồng quang bùng phát, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ huyễn ảnh đại lục. Bởi vì hắn đã dùng thần thức dò xét rõ ràng, không chỉ Đông Ly Quốc, mà cả Bắc Tường Quốc, Tây Lương Quốc và Nam Lăng Quốc cũng đều xuất hiện dị trạng tương tự. Hắn buộc phải dùng cường đại pháp lực, định trụ toàn bộ người trên huyễn ảnh đại lục. Dù việc định trụ toàn bộ đại lục khiến hắn hao tổn không ít pháp lực, nhưng lúc này, hắn quyết phải dốc toàn lực để bảo vệ. Hơn nữa, sự tình hiển nhiên là nhằm vào Vân Nguyệt mà khởi. Hắn càng phải giải quyết mà không gây thương hại đến bất kỳ người nào. Ngay khi người người bị định trụ, thân thể bọn họ bắt đầu như Đông Phương Duyệt. Vì không thể tiếp tục động tác bị thao túng, máu từ miệng mũi tuôn ra ồ ạt. Tiểu Lăng đem toàn bộ huyễn ảnh đại lục đóng băng lại. Xích Diễm hạ lệnh, rõ. Tiểu Lăng bình thường vẫn theo bên cạnh chủ nhân ăn ngon mặc đẹp. Nay được lệnh, không chút do dự xuất toàn lực. Nó vốn là linh vật hấp thu tinh hoa trời đất, thân mang cực hàn chi khí. Chỉ cần được lệnh, đừng nói một huyễn ảnh đại lục, ngay cả các tinh cầu tương liên, nó đều có thể dễ dàng phong bế. Duy chỉ có điều, muốn lập tức đóng băng toàn bộ đại lục trong khoảnh khắc. Với nó mà nói, không phải không thể, nhưng sẽ khiến bản thân tiêu hao quá độ, sinh cơ giảm sút. Song Tiểu Lăng không chút do dự, quyết tâm làm tròn bổn phận. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng, hóa thành chủy thủ nguyên hình, hung hăng đâm thẳng vào mặt đất. Ngay lập tức, lấy nó làm trung tâm, thế giới bắt đầu đông kết. Trong chớp mắt, khắp mắt nhìn đều hóa thành một mảnh băng tuyết trắng xóa. Xích Diễm vẫn ôm lấy Vân Nguyệt giữa không trung, đồng thời rót tiên khí của mình vào thân thể Tiểu Lăng, giúp nó duy trì sức mạnh phong bế đại địa. Có sự phụ trợ của hắn, Tiểu Lăng không chút kiêng dè, tiếp tục phóng thích cực hàn khí. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ huyễn ảnh đại lục bị phong bế trong băng hàn vạn năm, hóa thành một thế giới băng tuyết. Vân Nguyệt nhìn hắn đầy lo lắng. Vừa rồi chỉ một lần thi pháp định trụ toàn bộ dân chúng đã khiến hắn hao tổn đại lượng tiên lực. Giờ lại còn tiếp tục truyền khí lực giúp Tiểu Lăng đóng băng đại địa. Nàng sợ thân thể hắn sẽ không chịu nổi. Ngọn lửa, ngươi thế nào rồi? Nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, vừa lo lắng hỏi han, vừa truyền từng tia tiên khí nhỏ bé của mình sang, dù biết chút tiên khí ấy với hắn chỉ như muối bỏ biển. Nhưng nàng vẫn mong có thể giúp hắn phần nào, nhưng tiên khí nàng vừa truyền nhập, liền bị hắn dùng nội lực đẩy trở về. Xích Diễm thuận tay ôm nàng vào lòng, nhàn nhạt cười, ngươi ra ngọn lửa còn chưa yếu đến mức không chịu nổi gió đâu. Yên tâm đi, không có việc gì cả. Thật sự không sao chứ? Nhìn sắc mặt hắn hơi trắng bệch, Vân Nguyệt vẫn không yên tâm. Hắn trao cho nàng một nụ cười tà mị lại dịu dàng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vậy, ngươi có cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi gì không? Nha đầu, tuy ta từng đáp ứng ngươi rằng có thể vĩnh viễn làm bên dưới, nhưng điều đó không có nghĩa là ta yếu đuối. Đi chết đi ngươi. Nghĩ đến chuyện hôm qua khiến lòng người say đắm, hai má nàng bất giác đỏ lên. Đang lúc nghiêm trọng mà hắn vẫn còn tâm tư nói chuyện đó. Thấy nàng đỏ mặt, Xích Diễm càng thêm đắc ý, ghé vào tai nàng thì thầm, nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta, đợi sau khi xong việc, ngươi có thể kiểm tra kỹ càng trên giường, được không? Lời nói ái muội khiến vành tai nàng nóng bừng, cả mặt như bị đốt cháy. Thấy hắn cười đắc ý, nàng bĩu môi nói, trước tiên vẫn nên làm rõ rốt cuộc chuyện này là sao đã. Không cần, ta đã biết rồi, nghỉ ngơi một chút, ta có thể giải trừ cổ chú cho mọi người. Ngươi biết rồi, Vân Nguyệt kinh ngạc, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chúng cổ, là cổ vương của ma giới trước kia sao? Hẳn là hắn, nhưng chẳng phải mấy ngày trước hắn đã bị ngươi đánh trọng thương nguyên thần. Lộ ra nguyên hình, còn bị trục xuất khỏi nhân gian rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy lại đến nhân gian tác quái? Phải biết, bất kể là tiên hay ma, một khi nguyên thần tổn thương, cũng cần rất lâu mới khôi phục. Huống hồ hắn là bị ngươi đánh bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, hắn vì sao lại mắng ta là tiện nhân? Ta đâu có trêu chọc gì hắn. Vân Nguyệt đầy khó hiểu. Nàng và cổ vương chỉ chạm mặt một lần. Hơn nữa đến một câu cũng chưa từng nói. Lúc ấy nàng chỉ nhận lấy kẻ địch trọng thương từ tay Xích Diễm, đưa vào linh lực không gian chữa trị. Khi nàng ra ngoài, Xích Diễm đã xử lý hắn xong. Thời gian nàng tiếp xúc với hắn chưa đến nửa chén trà nhỏ. Làm sao lại có thể đắc tội lớn đến thế? Không chỉ mắng nàng là tiện nhân, còn khiến toàn bộ dân chúng huyễn ảnh đại lục muốn chém giết nàng. Nàng thật sự không hiểu, bản thân đã chọc vào hắn từ khi nào? Chẳng lẽ là vì nàng cứu địch? Lời nàng nói khiến lòng Xích Diễm trầm xuống. Trong đầu hắn thoáng nghĩ đến việc có nên kể cho nàng chuyện năm xưa hắn từng cùng Minh Song tu luyện ma công hay không. Nhưng lại nhớ tới phản ứng của nàng khi thấy Minh cùng địch GHN lần trước. Hắn sợ nàng cũng sẽ không thể chấp nhận nếu biết mình từng cùng Minh tiếp xúc sâu sắc như vậy. Lời nói đến môi, rốt cuộc vẫn nuốt xuống. Hiện tại, hắn thật sự hối hận vì từng có tiếp xúc với loại tồn tại ghê tởm đó. Minh là một tồn tại đặc biệt do trời đất sinh ra. Khác với các loại yêu ma thông thường, tuy tuổi đời không dài, nhưng thực lực vượt xa nhiều yêu ma bình thường. Dù ta sống cùng hắn bao lâu, vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn. Cách chương.